Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 081, để thiên sứ đến. Thường Uy ở hàng tinh bên trong ngồi xuống chính là 20 ngày. Bước đầu đối với thanh kiếm này khi tiến hành rèn luyện sau khi cũng cầm chặt quan tâm pháp tắc mức độ biến hóa, đều nhìn ở trong mắt. Pháp tắc mức độ biến hóa đè lại, chỉ nói sáng tỏ một vấn đề, vậy thì là đinh đầu thất tiễn có hiệu lực, ngày mai sẽ là ngày 21. Thường Uy ngược lại muốn xem ma mần cùng Argus bái không bái chết cái kia bốn cái vực ngoại tà thần, hai cái công cụ người chuẩn bị lâu như vậy, Thường Uy trả lại bọn hắn khôi phục sức mạnh, thế nào cũng phải có hiệu quả, không thể làm không công một hồi. Tiếng kiếm reo dựa theo Thường Uy dự tính thời gian, đúng lúc vang lên, chỉ thấy cái này vàng rực rỡ kiếm khí trên, diệt ma hai cái huyền diệu vân vân sinh ra đến diệt ma kiếm khí, lục thần kiếm khí, diệt ma kiếm khí. Này hai cái kiếm khí chính là Thường Uy muốn luyện chế đại sát khí, cuối cùng có thể tới trình độ nào còn phải xem Thường Uy ngày sau làm sao luyện. Hiện tại phong mang vừa lộ ra, không tính là tiện tay, ngược lại cũng có thể dùng, liền đem diệt ma kiếm khí tới eo lưng một huyền. Thường Uy thẳng ra hàng tinh, nhấc bộ cho tới trên mặt trăng, thấy nha đầu chính đang diễn pháp. Nha đầu nói chung là tẻ nhạt, lại không thể buông lỏng, liền đem bản mệnh thần thông ngũ hành nguyên từ thần quang ở trong tay soạt đến soạt đi. Hoạt làm mạng, hoạt làm phiến, hoạt thành tia, hoạt như mạc, biến hóa lui tới, vô phương tự dưng, không sai, nhà đầu đối với thần thông thao túng, hiển hiện ra nàng về việc tu hành hỏa hầu, Thường Uy cũng cảm thấy thỏa mãn, những năm này quá khứ, nhà đầu một thân tu vi, cũng là nước lên thì thuyền lên, liền nói khiếu huyệt, cũng đã mở ích đến 200 ra mặt, cho tầm thường tu đạo sĩ thấy, đụng phải tường, lúc này mới bao lâu? Sư phụ, nhà đầu vừa nghe, nhảy lên đến, thở phào nhẹ nhõm, áp lực thật lớn nha. Thường Uy bật cười nói, người cũng biết áp lực lớn. Nhà đầu nói, ta không thể biết sao? Một cây rẻ, gõ nhà đầu ôi một tiếng nhảy lên đến. Thường Uy liền xem Argus cùng ma mần hai cái, chỉ thấy hai người này khí tức lờ mờ, so với thi chú trước, yếu đi gấp 10 lần có thừa. Lấy đinh đầu thất tiễn giết địch, khí số không đủ, liền để mạng lại chống đỡ. Như khí số đủ, cắt giảm chính là khí số. Tự thân tạm thời không nhìn ra biến hóa. Hai người này biến hóa rất lớn, giải thích khí số sớm bị hao hết. Có điều so với CT hao hu, hai người này lại thực sự tốt hơn nhiều. Như vậy xem ra, chú giết bốn con vực ngoại tà thần, cho là không có vấn đề, chính là không biết ngày mai thời khắc sống còn, vực ngoại tà thần môn gặp có phản ứng gì. Thường Uy ấn ấn bên hông diệt ma kiếm khí, đến nha đầu. Thường Uy đem tinh linh tử kêu lên một bên, từ trong tay áo móc ra Baphomet thảo người cùng đồng bộ cung, đem giao cho nàng. Vi sư sau đó đưa người đi Phệ Uyên, người thấy Michael, đem vật ấy giao cho hắn. Michael, giao cho hắn. Nhà đầu nháy mắt một cái. Thường Uy cười nói, Michael là một vị sức mạnh cấp độ trong đất tiên nơi sâu xa cường giả. Hắn vẫn ở Phệ Uyên bên trong, trấn áp này mới vũ trụ nội bộ mạnh nhất ma vương. Người đem vật ấy giao cho hắn, hắn tự biết được làm sao dùng. Cái kia sau đó thì sao? Nhà đầu nói, sau đó, Thường Uy cười nói, người mang tới tứ tượng kỳ, Phệ Uyên bên trong còn có rất nhiều tai họa quái vật. Người chỉ cần ở Michael sử dụng vật ấy thời gian, vì là hắn ngăn trở những người tai họa quái vật phiền toái nhỏ liền có thể cách xa một chút, nhớ kỹ sao? Nhà đầu gật gật đầu, lại hỏi, vậy sư phụ ngươi đây? Thường Uy cười nói, ta chỗ này đem vùng thế giới này vấn đề triệt để nhổ, thì sẽ đi phệ huyết cùng ngươi hội hợp. Ừ, nha đầu trong lòng sáng tỏ, ta nhớ kỹ, sư phụ. Thường Uy ý nghĩ hơi động, lúc này cấu kết ngũ hành trận đồ, nhất định hào mì nước trước hiện ra, cuốn lên nha đầu không thấy bóng dáng. Thường Uy cười cợt, ngồi khoanh chân, tinh linh tử chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đến một mảnh hào quang óng ánh địa phương. Chỉ thấy một vị vĩ đại người khổng lồ đứng vững ở không cùng ngang hàng rộng lớn bên trong cung điện. Như hàng tinh như thế con mắt, chính nhìn nàng, ngươi là Michael sao? Nha đầu đần độn hỏi, Michael nhìn chằm chằm nha đầu liếc mắt nhìn, nở nụ cười, ngươi đã xuất thế, thực sự là làm người vui mừng. Hiển nhiên, Michael nhìn ra nha đầu thân phận, là đại đức chân nhân nhường ngươi đến thôi. Michael nói, vâng, nha đầu nói, sư phụ để ta mang cho ngươi một vài thứ lại đây. Ừ, Michael ngẩn ra, lúc này, dưới chân đại điện lại chấn động lên. Hắn vội vã nín hơi ngưng thần, vận chuyển thánh lực, miễn cưỡng chấn áp xuống. Đại đức chân nhân nhường ngươi mang cái gì cho ta? Michael mới nói, chấn động bắt đầu thời điểm, nha đầu bị sợ rồi. Luồng khí tức kia, tuy rằng bị Michael chấn áp lại, nhưng mơ hồ từng tia một để lộ ra đến, đều làm cho người kinh hãi run sợ. Nha đầu mới biết, sư phụ nói tới mạnh nhất ma vương rốt cuộc là ý gì. Vội vội vã vã lấy ra Baphomet đinh đầu thất tiễn bộ. Một đạo pháp lực cuốn lên, bay về phía Michael, sư phụ nói ngài biết được làm sao dùng. Michael thánh lực cuốn lên đinh đầu thất tiễn. Lúc này, Thường Uy lưu ở tin tức phía trên, liền nói cho hắn đây là cái gì. Michael chinh trệ một hồi, lập tức than thở, dĩ nhiên như vậy, lợi hại. Hắn vốn là muốn nói ác độc, nhưng nghĩ tới dưới chân trấn áp, không phải đồ tốt, đối phó đồ tồi, làm sao có thể dùng ác độc hai chữ để hình dung đây? Đó là đương nhiên là càng ác độc càng tốt. Thường Uy để cho hắn tin tức nói cho hắn, chỉ có hắn cường giả như vậy mới có thể chú giết sa tăng, coi như không thể cũng có thể trọng thương. Như Thường Uy chính mình bực này cấp độ thì lại tuyệt đối không thể, bản thân lực số lượng không đủ, không làm được. Lại dạy Michael đinh đầu thất tiễn cụ thể cách dùng. Michael không phải nhân vật tầm thường, là thiên đạo thượng đế hồng quân người hầu, là vũ trụ này đứng đầu nhất thứ cấp một đống một trong. Hơi thêm cân nhắc, liền biết Thường Uy nói là thật sự, có điều hắn nhưng lại không biết. Thường Uy nói thật, nhưng có chút không nói, tỉ như khí số phương diện phản phệ, chỉ nói lực số lượng không đủ, sẽ gặp đến phản phệ nhưng không đề khí vận. Michael là cao hứng, hắn ở đây trấn áp vô số năm, chờ đợi giải thoát, hoặc là giải quyết triệt để sa tăng, hoặc là hắn chết, hiện tại cơ hội rốt cục đi đến. Phản phệ, Michael không thèm để ý, hắn thừa hành phụ ý chỉ, chết còn không sợ, phản phệ lại tính là gì? Chỉ cần có thể quyết định sa tăng, hết thảy đều có thể tiếp thu. Ngày thứ 21, âm dương tụ hợp ánh bình minh thời gian, ma mần cùng Argus phái xuống cuối cùng cúi đầu, bái xong, hai cái miễn cưỡng đứng lên đến, cầm cung, đều tự tìm chuẩn mục tiêu, bắn, vào đúng lúc này, pháp tắc mức độ lần lượt truyền đến gào thét thảm thiết. Thường Uy đột nhiên đứng lên, hắn mắt lộ ra tinh quang, tay an diệt ma kiếm khí, chăm chú nhìn chằm chằm pháp võng biến hóa, chỉ thấy cái kia pháp võng xung quanh ô uế kịch liệt rung chuyển lên. Lục thần kiếm khí đúng lúc phát huy, cấp tốc thu nạp phun ra nuốt vào, mà hắn một ít ánh mắt, lập tức tập trung, lờ mờ, cái kia pháp võng biên giới, ô uế trong xác, một ít to lớn ma ảnh run run rẩy rẩy chui vào. Ma mần cùng Argus cùng nhau thổ huyết, bắn ra mũi tên thứ hai.